Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập số 6. Mấy ngày gần đây, thôn Vạn Phước đang đồng ầm lên việc anh Hùng con ông ba cuối sớm mới từ thành phố trở về. Nghe nói trên người mang một căn bệnh quái ác, tựa hồ như đã đến giai đoạn cuối, tìm thầy chạy chữa khắp nơi mà không được. Ngay cả bác sĩ cũng bó tay, trả về quê đợi ngày quy tiên. Buổi chiều không có gì làm, bác Tám mang theo ấm trà sang nhà Minh Thành, ngồi nghe trung phong dạy đám nhỏ học bài, thuận tiện cũng uống trà chiều tâm sự cùng với mấy ông hàng xóm gần đó. Câu chuyện anh Hùng mang bệnh nặng sắp chết cũng từ trong miệng những người này mà ra. Minh Thành nghe một nghe hai, chuyên môn của cậu là trừ tà, còn chuyện mang bệnh trong người cậu không cách nào giải quyết được. Trải qua gần một tháng thời gian, Minh Thành đã quen biết gần như tất cả mọi người trong thôn. Ai nấy cũng đều một mảnh đơn thuần chất phác, đối đãi với Minh Thành giống như con cháu trong nhà. Khi thì con gà con vịt, có khi nấu nồi heo hầm cũng để lại một phần cho Minh Thành và Trung Phong. Mọi người ai cũng biết mấy sự kiện linh dị gần đây trong thôn. Nếu không phải nhờ có Minh Thành và Trung Phong liều lĩnh tra sức, thì làm sao bọn họ có thể bình yên mà làm ăn đây? Lại nói đến linh phụ Minh Thành vẽ tặng mọi người cũng rất là có công dụng. Nhà nào cũng ngủ yên ngon giấc, có nhà có con nít nửa đêm quấy khóc. Nhưng từ dạo được Minh Thành trấn phụ lên cửa, mấy đứa bé ngoan hẳn ra, nửa đêm chẳng còn chút nào giật mình hết. Minh Thành cũng xem người trong thôn Vạn Phước như cô bác trong nhà của mình. Từ bé, cậu ngoại trừ ông nội ra thì không còn biết đến ai cả. Cha mẹ từ khi cậu 5 tuổi đã sớm đi nước ngoài quản lý chi nhánh gì đó. 14 năm nay vẫn chưa có từng thấy mặt, thỉnh thoảng chỉ đánh điện về mấy cuộc mà thôi. Sống trong một môi trường nhìn thấy ma quỷ nhiều hơn thấy người, Minh Thành sớm đã sinh ra cảm giác lãnh đạm. Nhưng trước sự nhiệt tình của người trong thôn, trong lòng cậu cũng ấm áp lên không ít. Thậm chí Minh Thành từng nghĩ rằng nếu sau này về hưu, nhất định sẽ về thôn Vạn Phước này ẩn cư, là một lão già sáng uống trà, chiều trong cây cảnh, thông thả chơi đùa với năm tháng cuối đời. Khung cảnh yên bình, tiếng cười nói của chú bác hàng xóm ngồi uống trà rơm rã, bất giác làm cho lòng của Minh Thành dịu lại. Đúng lúc này, cậu thấy được trên bầu trời chiều buông xuống một cổ tử sắc đặc biệt. Người thường không thấy được, nhưng nó làm sao thoát được khỏi pháp nhãn của Minh Thành. Cậu thấy nó rõ ràng bắt nguồn từ phía nam, nơi cánh đồng của thôn Vạn Phước, bay thẳng về phía cuối thôn. Minh Thành nhíu mày, cổ tử khí này bay quá nhanh, cậu không cách nào nhìn ra được thứ này thuộc về quỷ, yêu, thi hay là linh khí. Mọi người trong thôn cũng dần tản về nhà mình, chuẩn bị cho bữa cơm tối. Minh Thành nói sơ qua với Trung Phong mấy câu, rồi sau đó lững thững một mình bước đi theo hướng cổ tử sắc ban nãy bay mất. Mấy ngày rồi trong đầu Minh Thành vẫn cứ nghĩ mãi không thông được chuyện này. Đó chính là cả ba ngôi làng gần đây đều dính vào trận pháp tam sát hung đồ trận. Nhưng dường như hai ngôi làng kia yên bình không chuyện gì, chỉ có thôn Vạn Phước này liên tục dính phải những sự kiện quái dị không thôi. Đi ngang qua ngôi nhà trước đây của anh em Thiện Phàm, Minh Thành cười nhẹ một cái. Hai đứa nhỏ cũng thật đáng thương, nhưng cũng đáng mừng, mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi. Có điều cậu chưa kịp nghĩ xong, thì ở trước mặt lúc này đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên trạc tuổi 23-24, gương mặt trắng bệch, chạy lướt qua người cậu. Khi anh ta chạy ngang qua, mũi Minh Thành có hơi nhếch lên. Cậu ngửi được trên thân anh ta có một cổ mùi quỷ khí vô cùng đặc biệt, khi ẩn khi hiện, khiến cho người ta khó lòng hình dung được. Có điều Minh Thành dám đảm bảo rằng anh ta vẫn còn là một người sống 100%. chỉ là không hiểu tại sao trên người lại có mùi của quỷ khí mà thôi. Hùng à, đừng chạy, đợi mẹ với. Nó chạy qua bên này nè ông ơi. Ở phía trước truyền đến tiếng gọi của một cặp vợ chồng già. Minh Thành liếc mắt nhìn ra, đây là vợ chồng bác Ba, cũng chính là cha mẹ của Hùng, người thiếu niên được mọi người đồn rằng sắp chết trong khoảng thời gian gần đây. Chẳng lẽ người bằng nãy... Thành lập tức quay người, định theo hướng cậu thanh niên kia mới lướt qua mà đuổi theo. Quả thực Minh Thành đã phán đoán đúng, cậu ta chính là Hùng, vừa mới chạy vụt ra khỏi nhà, báo hại cả nhà bác Ba điên cuồng đuổi theo. Minh Thành có tốc độ cực nhanh do luyện võ từ nhỏ, lại thêm trong người có linh khí phụ trợ, có thể chất vượt xa người bình thường, cho nên chẳng mấy chốc đã đuổi đến bên cạnh Hùng. Cậu vung tay ra cản anh ta lại, nhưng Hùng lại phản phất giống như chưa từng nhìn thấy qua Minh Thành, đôi mắt chỉ tập trung về phía trước mà chạy như điên. Hùng băng qua con đường đất trong thôn, vượt qua vườn nho, mặc kệ dưới chân có rất nhiều cây khô đánh lên da thịt, một chút phản ứng lại cũng không có. Minh Thành cảm thấy có điều không ổn, nhưng mà cho dù là cậu đã mở ra thiên nhãn, vẫn không nhìn ra được trên người Hùng có chỗ nào quỷ dị, ngoại trừ một cổ quỷ khí lúc có lúc không. Anh Hùng! Minh Thành gọi lớn một tiếng, sau đó đạp vào thân của một cành cây nho nhỏ, lấy đà phóng về phía trước. Ngay khi cậu vừa chụp được vai của Hùng, thì đột nhiên Hùng quay phắt đầu lại, nhìn về phía sau. Tiếp đó Hùng thực hiện hành động mà cả Minh Thành cũng không cách nào ngờ đến. Tay của Hùng bằng tốc độ nhanh nhất đưa lên, nắm chặt lấy tay của Minh Thành, sau đó cong người, vật thành ngã mạnh ra xuống nền đất. Tiếp đó Hùng mặc kệ mà giẫm mạnh lên ngực Thành, sau đó lại lao người về phía trước. Minh Thành lộn cù nhào trên mặt đất, nếu như không phải cậu phản ứng nhanh lẹ, sợ rằng lồng ngực lúc này cũng đã gãy mất mấy cái xương rồi. Lực đạo của anh ta sao lại có thể mạnh gì? Minh Thành cũng không phải không nghi ngờ rằng Hùng bị quỷ nhập thể, nhưng mà lúc đó nắm lấy vai Hùng, tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng với bản năng pháp sư của mình, Thành đã đẩy đi linh khí một lượt. Hồn phách của Hùng vẫn còn trong cơ thể, đầy đủ và không bị khống chế, vô cùng bình thường. Cậu lại vội vàng đứng lên, tiếp tục chạy theo Hùng. Cậu cũng hiểu được nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, cho nên việc cần thiết bây giờ chính là mang Hùng trở về, bằng không thì cả nhà bác Ba nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Lần này Minh Thành lại đuổi đến, cậu đã không dám bất cẩn như lần trước. Nói như thế nào thì cậu vẫn là người, bị đập xuống đất thì cũng rất đau, rất là nhè răng. Ánh tà dương dần buông xuống từng giọt nắng cuối cùng, cũng là lúc mà anh Hùng cùng với Minh Thành chạy ra khỏi vườn nho, bắt đầu tiến nhập vào cánh đồng bát ngát lúa vàng kia. Hình bóng một người trước một người sau lao nhanh trên bờ ruộng, hoàn toàn không để ý đến từng mô đất nhấp nhô khúc khuỷu. Đợi đến lúc có thể tiếp cận được anh Hùng, Minh Thành đột nhiên xuất ra một lá định hồn phù, hai tay bắt quyết, miệng lầm trầm đọc lên chú ngữ, sau đó hướng về phía sau gái của anh Hùng mà đánh đến. Đến! Thành quát lớn một tiếng. Lá phù vừa rời tay đang bay đến, thì đột nhiên từ trong người anh Hùng phóng xuất ra một cổ quỷ khí tử sắc bạo ngược, đánh xuyên thủng lá phù của Thành, sau đó trực tiếp hướng về phía mi tâm của cậu mà đâm đến. Thành gặp nguy không hoảng, hai tay liên tục bắt thành từng đợt thủ ấn chắn trước người mình. Hoàng hạt toái quy phục! Từ trong tay cậu bay ra hai luồng chim hạt, đánh vào cổ tử sắc quỷ khí kia, đoành đoành liên tục mấy tiếng. Sau đó Minh Thành cũng lui lại, âm trầm nhìn về phía trước mặt mình. Bởi vì anh Hùng lúc này đã vượt xa khỏi tầm mắt, còn trước mặt Minh Thành lúc này lại thình lình xuất hiện một bà lão lưng còng, đầu tóc trắng phơ búi lên cao, chiếc mũi dài như két, môi mỏng mắt to. Trong tay bà ta cầm một cây quải trượng bằng gỗ, nhìn về phía Minh Thành, đôi mắt khóa chặt lấy nhất cử nhất động từ trên người cậu. người dám làm tổn hại hắn. Minh Thành nhíu mày. Bà lão này một chân đứng ở trên đầu bông lúa, cả cơ thể nhẹ nhàng không trọng lực, mang lại cho cậu một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Ngươi giam giữ hồn phách của anh Hùng sao? Minh Thành hỏi. Trong tay cậu lúc này đã nắm lấy linh phụ, tùy thời sẽ chuẩn bị phát động tấn công về phía bà ta. Tuổi này mà lại có tu vi chân nhân, tư chất của ngươi không tệ, nhưng muốn ngăn cản chúng ta thì bấy nhiêu đây còn chưa đủ. Ngươi quay trở về đi, xem như chưa từng biết việc này. Bà lão kia khàn giọng nói, giống như việc để cho Minh Thành rời đi là một điều rất trọng lượng rồi. Nhưng cậu lại lắc đầu, khóe môi cong lên, chăm chọc nói. Già sắp xuống lỗ rồi mà còn đi bắt trai trẻ. Già mà không nên nết đó. Tới đây đi, ta không sợ ngươi đâu. Sắc mặt của bà lão bỗng nhiên âm trầm cực độ, tựa hồ như đã bị câu nói của Thành chọc giận. Bà ta gầm lên một tiếng giận dữ, trong tay quải trượng xoay tròn, quỷ khí kinh thiên hóa thành một đầu quạ đen đánh xuống Thành. Cậu không nhanh không chậm lấy xuống linh phụ, hướng về phía quạ đen kêu lớn một tiếng: Đấu tự chân ngu! Phù văn phủ trên tay của Minh Thành một tầng kim quang. Cổ tay cậu phát ra từng tiếng kêu răng rắc, hướng về phía quạ đen đánh xuống một quyền. Sau khi cái đầu của nó nát bét, nó lập tức tụ lại thành một con thứ hai. Có điều lần này quạ đen hai đầu. Quạ đen vờn quanh bầu trời, sau đó kêu lên nhiều tiếng thống thiết, cuối cùng như quả bắt gà con bổ nhào xuống Minh Thành. Cậu vẫn như cũ dương quyền đón đỡ. Ngay tức khắc cả người cậu vẽ thành một đường cung, bay thẳng vào giữa đám ruộng gần đó, các người xô ngã một mảng lúa lớn. Cút đi cho ta, bằng không chết! Bà lão kia đanh giọng nói lớn một câu, sau đó cả người nhún nhẹ một cái, phóng lên trên lưng con quạ đen, bay thẳng về phía nam. Minh Thành lúc này mới lờm cờm bò dậy, trong miệng phun ra không ít bụng đất, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía bà lão kia. Đợi đến lúc Minh Thành có thể bò lên bờ ruộng, cũng là lúc hai vợ chồng bác ba đuổi đến. Thành cảm thấy trong chuyện này nhất định có chỗ oan khuất, cho nên cậu vẫn quyết định đem chuyện này nói lại với hai người. Hãy bớt yên tâm, con nhất định sẽ tìm được anh Hùng, cứ quên gì. Minh Thành nanh thép nói. Cậu dám chắc như vậy chính là dựa vào Thuận Thiên Kiếm. Từ chỗ vợ chồng bác ba, Minh Thành mới biết được rằng dạo gần đây không hiểu tại sao bụng của anh Hùng ngày càng to lên, giống như có chướng khí vậy. Có điều Hùng đặc biệt quan tâm phần bụng của mình, ngay cả cha mẹ anh cũng không cho đụng vào. Buổi chiều này nghe nói Hùng thèm me, bác ba tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn ra ngoài tìm me đem về. Cuối cùng là không ngờ vừa ăn xong mấy trái me, Hùng liền ra bên ngoài bờ rạo nôn thốc nôn tháo không thôi. Sau đó hai vợ chồng ra nhìn thì Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên trời, thét dài một tiếng, sau đó chạy đi giống như những gì Minh Thành trông thấy. Nôn sao? Thành gọi điện thoại cho Trung Phong. Alo anh Phong, em Thành à? Bên nhà bác ba có một bãi nôn, anh qua xem thử giúp em đi. Trung Phong nghe Minh Thành nói như vậy, mặt không tránh khỏi đen lên. Mẹ cha cái thằng này chứ, hết chuyện nhờ rồi hay sao? Bây giờ cả một bãi nôn ối của người ta cũng bắt thằng anh mày đi xem. Ở bên cạnh, bác ba gái tựa như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, thở dài một tiếng rồi lặng lẽ bước theo sau Minh Thành cùng bác ba trai trở về nhà. Vừa về tới nhà, Minh Thành nhìn Trung Phong đang cặm cụi không ngừng phân tích cái thứ nôn mửa từ trên mặt đất, trong lòng không khỏi giật mình. Anh Phong không phải quá nghiêm túc rồi đó chứ? Cái bãi nôn mửa này nếu như đưa cho Minh Thành đến kiểm tra thì chỉ có nôn thêm một bãi thứ hai thôi, chứ đừng nói là ngồi đó phân tích. Trải qua nửa tiếng đồng hồ, Minh Thành ngồi trong phòng khách, không ngừng an ủi bác ba, nói rằng mình nhất định sẽ tìm cách đưa được anh Hùng trở về. Thì Trung Phong đột nhiên bước vào, gương mặt của anh có mấy phần không được tự nhiên. Minh Thành chăm cho anh một ly trà, sau đó cẩn thận hỏi: Bên trong có phát hiện được gì không anh? Trung Phong hậm hự nhìn Minh Thành một cái, sau đó ực một hơi cạn cả ly trà. Anh thở dài rồi mới lên tiếng hỏi bác ba: Không biết Hùng dạo gần đây có dấu hiệu gì lạ không bác? Có chứ. Từ dạo nó ở thành phố trở về đó, hết buồn nôn rồi lại than đau lưng, phần bụng không hiểu vì sao nó sưng phình lên, giống như chứng khí vậy đó. Nó nói lại trên thành phố đi qua không biết bao nhiêu bệnh viện rồi, nhưng mà vẫn không có ai biết được nó bị bệnh gì hết. Người ta chỉ cho nó thuốc uống cầm chừng vậy thôi. Trung Phong gật gù, đến đây xem như đã hiểu. Lúc này anh mới hướng về phía bác ba gái, giọng nặng nề nói: Vậy bác ba gái hẳn là cũng biết mấy cái loại dấu hiệu đó là dấu hiệu của người mang thai, có phải không? Mẹ anh Hùng nghe thấy vậy thì giống như có tiếng sét đánh bên tai, trực tiếp ngã từ trên ghế bạch xuống dưới đất. Bác ba trai vội vàng đỡ lấy vợ mình, không tin tưởng hỏi Minh Thành cùng Trung Phong thêm lần nữa: Hai cậu nói vậy là sao chứ? Thằng Hùng nó là con trai mà, con trai 100% đó, làm sao có thai được? Minh Thành giống như nhớ đến cái gì đó, nhìn ra được trong mắt anh Phong có một sự trầm trọng cùng lo lắng, hiển nhiên hiểu được đây không phải lời nói chơi. Hai bác bình tĩnh à, điều anh Phong nói là đúng đó. Bởi vì Hùng mang thai, nhưng mà không phải thai người, mà là thai quỷ đó. Minh Thành từng nghe qua truyền thuyết có một loại quỷ đặt mầm móng của mình vào trong cơ thể con người, sau đó đợi đến đủ ngày sẽ phá bụng chủ thể mà chui ra. Lúc bác ba đưa vợ mình vào trong buồng, Minh Thành nhăn mặt, ghé sát tai Trung Phong thì thầm: Nếu mà quả thật là quỷ thai, vậy thì sự việc lần này là nguy hiểm lắm rồi. Trung Phong gật đầu. Anh cũng từng đọc qua bên trong sách cổ có ghi lại rằng quỷ thai ký sinh trên người chủ thể thì từng giây từng phút một sẽ hút đi dương khí cùng tinh hoa, linh hồn lẫn huyết nhục để nuôi lớn bản thân. Một khi đợi được đến ngày nó đủ mạnh, sẽ phá bụng của chủ thể mà ra. Lúc đó sức mạnh chí ít cũng phải đạt đến đỉnh lệ quỷ, thậm chí có khả năng đạt đến cấp bậc quỷ đế nữa. Minh Thành hít vào một hơi khí lạnh. Lệ quỷ thì còn có thể liều mạng được, chứ nếu như là quỷ đế thì cho dù có đem mạng người ba thôn gần đây cộng lại dâng đến cũng không đủ cho nó ăn. Bởi vì như vậy, chúng ta phải mau chóng tìm kiếm tung tích của anh Hùng mới được. Bạn không sợ rằng khi cái thai quỷ đã xuất thế, chúng ta hai người lấy em là chủ lực còn chưa đủ sức ngăn cản lệ quỷ đâu? Lời Trung Phong nói đúng ngay trọng tâm. Dựa vào thực lực chân nhân của Minh Thành còn chưa đủ sức đối phó với lệ quỷ. Thành gọi điện cho bác Tám, nhờ bác an bài người trong thôn đến chăm sóc hai vợ chồng bác ba. Còn cậu, cậu muốn tìm thêm manh mối về bà lão quỷ kia, cho nên quyết định đến trường tiểu học một chuyến. Trường tiểu học vẫn vậy, mùa hè lá rụng thật nhiều. Minh Thành thấy được giữa sân trường thấp thoáng bóng của hai đứa bé, không phải Thiện Phàm và Thiện An thì còn là ai? Hai đứa đang thay phiên nhau quét lá rụng ở trong trường. Hai đứa, cô Linh có đây không? Cặp sinh đôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Minh Thành, vui vẻ đến đón lấy cậu vào bên trong. Cụ Đinh dường như đã biết Minh Thành đến mà ngồi đợi sẵn, đôi mắt lim dim tựa hồ như lúc tỉnh lúc mê. Nghe tiếng bước chân dẫm trên lá vàng ngày càng gần, cụ mới choàng mở mắt ra. Cụ không ngạc nhiên vì người đến là Minh Thành, ngược lại hỏi thẳng vào vấn đề: Đi tìm lão quỷ đó sao? Trong dự tính của Minh Thành, cụ Đinh trấn thủ ở đây gần một đời người, cho nên tự nhiên biết được sự tồn tại của ma quỷ quanh đây. Biết được bà lão quỷ kia cũng không phải điều bất ngờ. Dạ đúng rồi, bà ta bắt đi người trong thôn. Cụ Đinh gật đầu. Cây gậy trúc gõ nhẹ lên trên nền nhà hai tiếng, sau đó nói: trong sách cổ từ xa xưa của Vân Gia lưu truyền xuống thì khu vực ba ngôi làng này chính là một nơi hung địa, có thể trấn áp thứ quỷ gì bên dưới thì ta không rõ lắm. Nhưng có một điều ta biết chắc rằng thứ bên dưới kia đang không ngừng tìm cách làm suy yếu phong ấn và muốn xuất thế. Minh Thành không cắt ngang mà lặng lặng lắng nghe. Cậu nhớ con chó mực tháng trước hay không? Lúc đó sét đánh rất nhiều, tựa hồ như đang muốn tru diệt cái gì đó, mà phương hướng là ở cánh đồng phía nam kia. Sau đó thiên tục ngang nhiên xuất hiện giữa ban ngày. Câu đầu tiên hắn nói là muốn đoạt lấy ngôi trường này để dâng lên cho chúa công của hắn. Tiếp tục là Thanh Mai. À Thanh Mai à, ra đây đi. Thanh Mai vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt hai người, hướng về phía Minh Thành và cụ Đinh vái chào một cái, sau đó cẩn thận nói: huyết mạch trong người chị vốn là thuộc về dân tộc ở vùng cao, quả thật chảy xuôi mạch máu Ma Lai. Sau khi cha có sắp nhỏ chết, chị giống muốn mang theo sắp nhỏ rời khỏi nơi này mà trở chị buông làng. Nhưng từ sâu trong thâm tâm lại giống như có thứ gì đó mời gọi chị một mạch đi về phía cánh đồng ở bên ngoài làng. Ở đó cũng là lần đầu tiên chị thức tỉnh được huyết mạch Ma Lai. Chị bị cuốn vào trong một quả cầu màu đen, đến khi một lần nữa xuất hiện đã là 10 năm sau. Lúc đó trên người đột nhiên có quỷ khí cùng yêu khí, thậm chí là cả thi khí nữa. Minh Thành lắng nghe, trong đầu ông ông tựa hồ như bên ngoài cánh đồng phía nam kia đang cất giấu một thứ gì đó vô cùng khủng bố. Cụ Đinh chậm rãi thở ra một hơi, vừa hy vọng rằng phong ấn có thể trong thời gian này mở ra để chiến một trận, lại vừa không hy vọng rằng nó mở ra. Bởi vì ngoại trừ Vân Gia nhất mạch ra thì cụ Đinh không tin tưởng rằng trên đời này có người nào gia cố được phong ấn đó. Nói như vậy thì những sự kiện quỷ dị gần đây đều bắt nguồn từ cánh đồng phía nam thôn Bàn Phước. Cụ Đinh gật đầu, sau đó mang theo Minh Thành tiến lên phía sân thượng của trường tiểu học một lần nữa. Cụ không nhanh không chậm, từ tốn chỉ tay về phía xa xa. Lần trước cậu chỉ nhìn cách cục của ba ngôi làng mà thôi. Bây giờ thử quay lưng lại, nhìn xem cánh đồng phía nam đi. Minh Thành nhìn theo cánh tay già nua của cụ Đinh. Dưới bầu trời đêm mờ ảo, cánh đồng bạc ngàn như ẩn như hiện, từng đám đom đóm thi nhau bay lượn, tựa như một đám u linh u khuất lượn lờ dưới mí mắt của người ta. Cánh đồng này có gì đặc biệt sao? Chứ không nhìn ra được gì cả. Thành nhíu mày. Quả thực cánh đồng này nhìn vô cùng bình thường, không hề có chút địa thế đặc biệt nào cả. Cụ Đinh cười cười, cũng không vội, chậm rãi nói: tại sao tất cả những sự sắp đặt giữa ba ngôi làng này đều là theo trận pháp, nhưng mà cánh đồng này thì lại không? Đôi khi cái bình thường nhất mới là cái bất thường nhất. Minh Thành nghe hai câu này, trong lòng giống như bừng tỉnh. Cậu nhớ đến mang chiều này, bà lão quỷ kia thực lực tự hồ như còn chưa đạt đến cấp bậc lệ quỷ, nhưng sức mạnh lại khiến cho Minh Thành ăn trái đắng. Một chiêu quả đen, liền sau đó nối tiếp thêm một chiêu khác, biến chiêu vô cùng kỳ ảo. Lẽ nào chiều nay cậu cũng thấy cháu đánh nhau với bà lão kia? Lão quỷ kia trên thân có quỷ khí, dưới thân có huyết khí, nhắm chừng trong tay nó không dưới 100 mạng người đâu. Thành hít sâu vào một hơi. Vì cái gì chứ? Nếu để giết hơn 100,000 người thì chiều nay lão quỷ đó chắc chắn đã một chiều giết cháu rồi. Bởi vì trận pháp mạnh nhất chính là nằm bên dưới cánh đồng kia đó. Nói dứt lời, cụ Đinh giẫm mạnh chân một cái. Từng đàn đom đóm phía xa giống như nghe hiệu lệnh, không ngừng diễn hóa, bay tròn vẽ thành hình đồ án. Từng đám mây lưu chuyển trên ngọn lúa, cảnh tượng vô cùng mê người. Đây là lưu vân trận pháp của Vân gia. Tam sát trấn hùng trận đóng vai trò như một tuyến phòng ngự cuối cùng. Minh Thành chấn kinh. Thì ra ngôi trường này chỉ là thứ che mắt người khác. Nơi phong ấn tà ma thật sự mà Vân gia cất giấu chính là bên dưới cánh đồng lúa bạc ngàn đó. Cụ Đinh không nói thêm gì nữa. Tựa hồ như đây là bí mật của Vân gia, cậu không muốn để cho người ngoài nghe được. Minh Thành cũng như đã thông suốt được một số chuyện, hướng về phía cụ Đinh bái một bái, rồi nghiêm túc nói: "Cụ Đinh à, hậu nhân cuối cùng của Vân gia, tên gọi là Vân Tiêu Nhiên, cậu ấy vẫn còn sống." "Ừ, cái gì?" Cụ Đinh nghe tới đó thì chấn kinh, đôi tay già nua nhăn nheo không ngừng run rẩy. 16 năm qua, tưởng chừng như trên dưới Vân gia đã diệt vong. Không ngờ hôm nay từ trong miệng người trẻ tuổi này lại biết được truyền nhân đích hệ của Vân gia, huyết mạch Vân gia vẫn còn. Lý Minh Thành sớm đã chuẩn bị trước, cậu không nhiều lời, lấy ra điện thoại, mở lên cho cụ Đinh một tấm ảnh của một người thiếu niên, nhìn trạc 19-20, gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm, cùng đôi mày thẳng như kiếm, nhìn rất có khí phách. Mũi vút cao tựa như lạc vân sơn, miệng cong lên tựa như hờ hững cười. Thiếu niên này không phải quá đẹp trai, nhưng cho người nhìn một loại cảm giác vô cùng ý vị. Tựa hồ như cậu ta có thể nắm bắt tất cả, kể cả là thiên hạ yêu ma. Cụ Đinh đôi mắt nhòe lệ, tay không ngừng vuốt ve màn hình điện thoại, xúc động nói: "Thật là giống, thật giống Vân Phi thiếu tổng chủ. Đôi mắt này thật giống, cái mũi này cũng thật giống." Người mang họ Vân chắc chắn là đệ tử Vân gia, nhưng người Vân gia chưa chắc mang họ Vân. Cụ Đinh cũng là một trong số đó. "Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên thiếu gia giờ ở nơi nào?" Cụ Đinh nói. Cách xưng hô của Vân gia khác biệt so với các nhà còn lại, tựa hồ như võ lâm cùng kiếm hiệp thời xưa. Gọi Tiêu Nhiên là thiếu gia, đó là bởi vì cậu ta là người mang huyết mạch chính thống của Vân gia, là người kế thừa Hương Hỏa. Minh Thành lắc đầu, cậu không dám nói ra việc Tiêu Nhiên bây giờ đang tránh khỏi sự dòm ngó của hai nhà Lê Nguyễn mà tạm lánh đời. "Sự việc trước mắt quan trọng, cụ Đinh..." Lý Minh Thành nhắc nhở. Cụ Đinh lúc này mới bình tĩnh lại, biết rõ rằng Vân gia vẫn còn Vân Tiêu Nhiên. Cụ Đinh không dám khinh suất làm mất mặt pháp thuật Vân gia. Tuy rằng hiện thời rất xúc động, nhưng cũng phải nén lại để giải quyết sự tình trước mắt. "Ngày mai cậu đi đến cánh đồng đó, tìm đến gò đất cao nhất. Nơi đó là nơi luân chuyển giữa âm dương trận pháp. Ta dám chắc rằng lão quỷ kia đang ở đó. Ta ở đây duy trì cho cậu một ngày một đêm. Trong thời gian này nhất định phải trở ra, bằng không cậu vĩnh viễn phải ở lại trong quỷ huyệt của bọn chúng rồi." Minh Thành nghiêm túc gật đầu, sống vai cùng cụ Đinh, mắt chăm chú nhìn về phía cánh động, đôi bàn tay siết chặt. "Chi bằng gặp ngay đêm nay, đánh vào trong sào huyệt của bà lão quỷ đó, có được hay chăng?" Cụ Đinh nghe thấy mấy lời này, tuy rằng có chút giật mình, bàn tay dị động, tính toán một chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, chậm rãi nói: bên trong không biết có thứ gì tà dị. Đến khi nào cậu không thể chống đỡ nữa, hãy đốt lá phù này lên, ta sẽ lập tức đưa cậu ra ngoài. Nhớ kỹ, chỉ có một lần này duy nhất. Cậu Đinh đưa cho Minh Thành một lá linh phù màu tím. Thành giật mình nhìn thật kỹ lá phù này, bởi vì màu tím là linh phù dành riêng cho thiên sư. Thì ra cậu Đinh đã sớm trở thành thiên sư rồi. Thảo nào lại mạnh đến như vậy, có thể trấn thủ vững vàng nơi này. Vì nửa tiếng nữa cho đến cánh đồng, khi đó còn nhờ ông luân chuyển cẩm âm dương. Minh Thành vội vàng rời đi. Cậu cần quay về nhà chuẩn bị thêm một linh phụ cùng với thuận thiên kiếm. Bên trong đó chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân, cho nên Minh Thành muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Thành lưu lại cho Trung Phong một đoạn tin nhắn, nhờ anh chăm sóc hai vợ chồng bác Ba thật kỹ lưỡng, còn chính mình sẽ đi đón anh Hùng về. Chuyến đi lần này cũng chỉ có Minh Thành hiểu được, bên trong đó có mấy phần hung hiểm, thậm chí là cửu tử nhất sinh cũng không thể nào miêu tả hết. Đã hơn nửa đêm rồi, bầu trời chỉ còn trăng sao hòa quyện. Đồng lúa dưới gió đêm nhẹ nhàng di chuyển, phát ra từng đợt thanh âm rì rào nhẹ nhàng, làm cho người ta có cảm giác giống như lạc vào trong cõi mộng. Trên con đường nhỏ, một bóng người thiếu niên lưng đeo trường kiếm, bước đi chậm rãi nhưng trầm ổn, có chút làm cho người ta cảm giác thông dong tự tại. Minh Thành đã đến rồi. Cậu mang theo trường kiếm đi băng qua cánh đồng, hướng về phía mô đất cao kia mà đến. Nếu như ai còn nhớ, thì đây chính là mô đất kỳ dị biến chó mực thành quỷ chó. Cậu Đinh vẫn như cũ, đứng trên sân thượng của trường học. Đôi mắt già nua của cậu nheo lại, giống như có thể nhìn xuyên qua vô tận năm tháng, hướng về phía Minh Thành bắt xuống một đợt pháp quyết. Vận lưu phong chuyển, hành pháp khai quang, độn thế quỷ thần, âm dương kết giới, khai. Bên trong đó nguy hiểm, nhưng thân là pháp sư, có thể nào lùi bước hay sao? Cậu Đinh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn hướng về phía Minh Thành, cầu cho cậu ta một lần may mắn. Lúc này Minh Thành đã cảm nhận được từng đợt địa chấn trung chuyển từ bên dưới chân mình truyền đến. Rõ ràng toàn bộ gò đất cao này đang chuyển động, phát ra từng tiếng trầm rầm trầm đục, quỷ dị vô cùng. Ngay khi mọi thứ tĩnh lặng trở lại, thì cái đại thụ lớn ở giữa gò đất này đột nhiên chuyển động, tán lá cong xuống tạo thành một cánh cổng hình mái vòm. Minh Thành có hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn tiến vào bên trong mái vòm này. Bên trong có người cần cứu, pháp sư nghĩa bất dung tử. Cậu bước qua mái vòm, phát hiện mình đã không còn đứng trong cánh đồng nữa, mà giống như bước vào một chiều không gian khác. Quay đầu lại cũng không còn nhìn thấy cánh cổng kia đâu. Sương đêm phủ lên mi mắt của Minh Thành, cậu thấy được rõ ràng nơi này là một ngôi làng nhỏ. Những căn nhà bằng gỗ san sát mọc lên cạnh nhau, nhưng cách bài trí tựa hồ không phải là ở thời đại này. Minh Thành tiến thêm mấy bước, cậu thấy được rất nhiều người mặc cổ phục thời trần không ngừng đi qua đi lại, đầu cúi gằm trên mặt đất. Những người này đều là quỷ hồn sao? Minh Thành trầm ngâm. Quả thực trên người bọn họ 100% đều phát ra quỷ khí, là quỷ khí hàng thật, giá thật. Bên kia còn có một đám người khác, nhưng đám người này cao to lực lưỡng, da ngăm đen, gương mặt bậm trợn, giống như dân giang hồ. Minh Thành nhìn qua trang phục trên người họ, có hơi sững sờ. Là người Chiêm Thành. Cậu ngẫm một chút, nhưng không thấy đây là việc gì quá lạ, bởi vì vùng đất này vào thời Trần chính là thuộc về Chiêm Thành. Đám quỷ hồn nhà Trần lại dường như rất sợ quỷ hồn Chiêm Thành kia. Lúc đi ngang qua, bọn chúng chỉ cúi đầu chứ không dám ngẩng lên. Người là người sống? Một giọng nói lơ lớ vang lên, từ phía quỷ hồn Chiêm Thành truyền đến. Minh Thành gật đầu. cậu cũng không lùi lại mà nhanh chóng tiến về phía đám quỷ hồn kia. Đám kia nhận biết được dương khí trên người Minh Thành, vẻ mặt dữ tợn hiện lên sự tham lam cùng thèm thuồng vô hạn. Đúng, thời gian trước có một người sống bị bắt vào nơi này, hiện tại người đó đang ở đâu rồi? Minh Thành phóng xuất ra dương khí cuồn cuộn trong cơ thể của mình. Đây là khí thế thuộc về pháp sư, có thể thi triển ra được. Đó là đại lão mang bề chuẩn bị tế thần, người muốn đến quấy rối sao? Vẫn là cái giọng đó. Đám quỷ hồn chim thành kia giây phút này đây chỉ muốn đè Minh Thành xuống, ăn tươi huyết nhục cùng nuốt sống hồn phách của cậu mà thôi. Nếu đã không nói, vậy thì ta đánh cho người đó. Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay trút xuống một lá hoàng hạt phù, đánh về phía đám quỷ hồn chim thành. Nhìn thấy Minh Thành ra tay trước, đám quỷ này có chút ngoài ý muốn, rất nhanh đã phản ứng lại được. Hình thể đang bình thường của ba tên quỷ hồn chim thành đột nhiên biến to lớn lên, hóa thành một đầu huyết quỷ dữ tợn, cao hơn 2 mét. Từ ba phương hướng lập tức đánh về phía Minh Thành. Thành lần lượt đánh ra ba lá hoàng hạt phù, sau đó cắt máu của mình túi lên, miệng làm bầm quát lớn: "Huyết hạt, tối quỷ phục!" Ba con hoàng hạt lúc này hóa thành huyết hạt, lần lượt hướng về ba tên quỷ kia mà đánh xuống. Ba tiếng nổ vang lên, khiến cho quỷ hồn chung quanh nháo nhào bỏ chạy. Ba huyết quỷ lúc này đã có một tên bị nổ tung, hóa thành huyết vũ, văng lượn đầy trời. Hai tên còn lại nhìn nhau, sau đó nghiến răng một cái. Chúng đột nhiên phân giải cơ thể, hóa thành từng đầu chơi đỏ như máu tươi, bay lượn khắp trời. Minh Thành đảo mắt nhìn qua, da đầu cũng không tránh được mà trung lên một trận. Những tiếng động từ trong miệng đám dơi này không ngừng vang lên, mỗi con đều vô cùng đáng sợ. Mỗi lần há miệng ra đều xuất hiện từng đám máu tươi bắn xuống xối xả, tựa như mưa máu. Minh Thành đanh mặt, cậu nhanh chóng trút xuống một lá phù, vội vàng đưa lên miệng rồi niệm chú: "Chữ đạo tổ sư, thỉnh người ban pháp, trợ ta tru tà, viêm phong hỏa." Lá phù đột nhiên bừng lên ngọn lửa khi vẫn còn nằm ở trong tay của Thành. Cậu vội vàng đưa lá phù hướng lên trời, miệng hít một ngụm lãnh khí, sau đó hướng về phía đám dơi mà thổi đi. Từ trong miệng Minh Thành thổi ra từng đợt quả cầu lửa, ngay khi xuất hiện liền lớn chừng bằng một quả dưa hấu, hướng về phía bầy dơi liên tục bắn đi. Những quả cầu lửa không ngừng lao vào giữa bầy dơi, sau đó phát nổ lên. Chỉ qua chưa đầy 2 phút đồng hồ, bọn chúng còn chưa kịp tấn công đã bị Thành đánh cho không còn manh giáp. Chỉ trong một chiêu này, Thành ra tay diệt sát ba đầu huyết quỷ chim thành. Cậu uy nghiêm đứng đó, tuy rằng không gió nhưng tà áo trên người lại phất phơ, mang đến một loại cảm giác tiêu sái nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Minh Thành hướng mắt về phía hai tên quỷ hồn chim thành còn lại, không giận tự uy mà hỏi: "Người ở nơi nào?" Hai tên này bây giờ không còn sức để làm màu trước mặt cậu nữa rồi, vội vàng chỉ về một phương hướng ở sâu phía trong ngôi làng, sau đó quay lưng muốn vội vàng rời khỏi. Thành nhíu mày hỏi: "Ta đã cho các ngươi đi chưa?" Nghe thấy lời nói uy nghiêm như vậy, hai đầu quỷ này vội vàng khựng lại, hoảng sợ nhìn về phía cậu. "Nói cho ta biết rõ một chút, rốt cuộc các ngươi bắt người sống đến đây là để làm gì?" Một tên trong đó lắp bắp sợ hãi tiến lên, trung trảy nói: Là để hạ sinh của quỷ thai nhi." Thành trong lòng căng thẳng, quả nhiên là hạ sinh quỷ thai, bằng không thì bọn chúng cũng không liều mạng làm ra nhiều chuyện quỷ dị trong thôn như vậy. "Được rồi, ta đã biết." Minh Thành nhẹ nhàng nói, hai đầu quỷ hồn chim thành kia mới thả lỏng được đôi chút. Đang muốn bước đi thì đột nhiên một đạo kim quang sắc bén đi ngang qua cổ của cả hai. Phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu quỷ bắn cao lên không trung, đôi mắt trợn trừng lên, giống như vẫn chưa tin được mình đã bị giết rồi. Thân thể của bọn chúng lúc này nổ tung, tinh phách bay đầy trời. Thuận Thiên Kiếm xuất vỏ quá nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt đã im lặng trở về nằm trong vỏ kiếm sau lưng Minh Thành. Quỷ hồn chim thành ở chỗ này bị cậu chém giết. Cảnh tượng này rất nhanh đã lọt vào trong mắt những quỷ hồn triều trần. Một lão già nhanh chóng bước lại gần Minh Thành, cúi đầu hành lễ. Đa tạ pháp sư cứu giúp. Minh Thành cảm nhận được những quỷ hồn nhà Trần này đều rất bình thường, chưa từng sát sanh qua, cho nên cậu cũng buông lỏng tinh thần đôi chút, nhẹ giọng hỏi: các người sau khi chết tại sao lại không đi địa phủ báo tin mà lại ở nơi này? Quỷ hồn kia tên gọi là Trần Quý Tùng lắc đầu trả lời: ta chỉ là một dân chúng bình thường, bị bọn huyết quỷ này giết chết, sau đó giam giữ hồn phách ở đây. Lần trước có nghe bảo là đợi đến chúa công của bọn chúng xuất thế sẽ dùng hồn phách của chúng ta mà hiến tế. Minh Thành châu mày: hiến tế để thức tỉnh một loại quỷ mạnh mẽ hay sao? Cậu hỏi: nơi này có tổng cộng bao nhiêu người giống như lão? Tổng cộng 1008 người. Thành đi cùng với ông lão này quanh một vòng khu vực bên ngoài, phát hiện những quỷ hồn triều trần ở nơi này đã dựng nhà xây cửa để mà sống tạm. Trong phút chốc, Minh Thành cũng không nói rằng thế giới bên ngoài đã qua hơn 700 năm. Triều nhà Trần bây giờ đã không còn nữa, mà chỉ hứa rằng cậu sẽ mang những linh hồn này ra bên ngoài, đưa đi địa phủ đầu thai. Một lá linh phù chân nhân có thể chứa được tối đa hơn 50 quỷ hồn bình thường. Muốn đem 1008 quỷ hồn ở đây ra, vậy phải dùng đến 21 lá linh phù. Minh Thành cẩn thận vẽ từng đợt phù văn trên linh phù của mình, sau đó dán lên từng vị trí thích hợp ở vùng đất này. Để đề phòng chuyện này lộ ra ngoài, Thành cũng không đem chuyện này nói ra. Sau khi giải quyết xong một chuyện, lần này cậu mới nhớ đến chuyện anh hùng bị bắt lúc trước, hướng về phía Trần Quý Tùng hỏi thăm. Nhắc đến chuyện này, gương mặt già nua của ông ta có chút sợ hãi. Ông chỉ về phía trung tâm của ngôi làng, chỗ có một ngôi đình viện thật cao, toàn bộ phần mái được che khuất trong sương mù. Từ chỗ Minh Thành nhìn đến, chỉ có thể thấy được một tầng huyết sắc đỏ như máu, không ngừng tản ra từng đợt khí tức đặc dị, kinh khủng. Qua miệng của những quỷ hồn sống ở đây, Minh Thành biết được tòa đình viện kia nguyên lai gọi là quỷ phủ, là nơi cư ngụ của đám quỷ hồn chim thành. Thật mạnh. Nếu như đã đến đây rồi thì làm sao tránh được một trận huyết chiến. Chiến ý ngút ngàn là như vậy, nhưng Thành vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đến đây để cứu anh hùng ra ngoài, đặc biệt là tiêu trừ quỷ thai trong cái bụng của anh. Ẩn dương phù. Cậu lấy ra một lá linh phù, có thể thu đi dương khí của bản thân, làm cho bản thể bây giờ nhìn không khác quỷ hồn là bao nhiêu. Sau đó mới một đường hướng về phía quỷ phủ mà đi đến. Càng đến gần, tòa quỷ phủ kia tỏa ra một cổ khí tức âm trầm cùng lạnh lẽo. Ngay cả Minh Thành đến gần cũng cảm thấy nó khủng bố, chứ đừng nói gì đến đám cô hồn dạ quỷ bình thường. Cậu thận trọng từng bước lại gần. Nơi này đúng thật là có quỷ hồn chim thành canh gác, không để cho quỷ hồn bên ngoài tùy tiện ra vào. Cho dù là ở tận phía ngoài cùng bên ngoài, Thành cũng nghe được bên trong đó không ngừng có từng đợt tiếng thét khủng bố truyền ra. Đó là anh hùng, Minh Thành dám chắc. Anh hùng kêu lên từng đợt đau đớn thê lương, sau đó lại im hơi lặng tiếng một chút. Thành nghe thấy có thể tưởng tượng ra được rằng anh đang đau khổ đến nhường nào. Tựa hồ như sau từng tràng tiếng thét đều phải dừng lại một đoạn để lấy hơi lại sức. Lẽ nào anh hùng anh đang vượt cạn sao? Thành cau mày. Như thế thì không được. Nếu để cho quỷ thai trong bụng anh hùng ra đời thì có khác gì anh hùng đi chính phần mạng sống của mình đâu. Nghĩ như vậy, Thành nắm chặt lấy thần kiếm Thuận Thiên, tìm kiếm một bờ tường ít người, sau đó lấy đà phóng thẳng vào bên trong. Lúc vừa nhảy vào, bên trong có không ít quỷ hồn đang không ngừng du đãng ngược xuôi, tựa hồ giống như người hầu ở nơi này vậy. Thành đính lên người ẩn dương phù, quỷ hồn cấp bậc bình thường không thể nào nhận ra được cậu là người sống, cho nên phản phất giống như không nhìn thấy cậu. Thành dựa theo nơi phát ra tiếng thét không ngừng của anh hùng mà đuổi đến. Rất nhanh đã gặp được một gian phòng biệt lập. Gian phòng này đóng cửa kín mít, từ bên ngoài không cách nào nhìn vào được bên trong. Có điều bằng vào mắt âm dương của pháp sư, Thành có thể thấy được rõ ràng ở chung quanh ngôi nhà này đang có từng đợt sóng quỷ khủng bố không ngừng tản ra bốn phương tám hướng, giống như sóng biển vỗ đi vậy, nối tiếp nhau liên tục không ngừng. Cậu nghe được tiếng kêu của anh hùng ngày một tuyệt vọng hơn, cũng không chịu được nữa, mạnh mẽ rút ra kiếm thuận thiên. Thành chân đạp cửa, xông thẳng vào bên trong. Lúc này đập vào mắt Thành là một loại cảnh tượng khủng bố không cách nào hình dung được. Anh hùng đang trần truồng nằm ở trên giường, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ còn lại chút thanh tịnh yếu ớt, đầu ngửa thẳng lên trần nhà mà không ngừng gào thét. Bụng của anh đã căng tròn giống hệt như bà bầu 8-9 tháng chuẩn bị hạ sanh tới nơi. Mà đứng dưới hạ thân anh hùng lúc này không ai khác, chính là bà lão quỷ kia. Bà ta cầm quải trượng trong tay, liên tục truyền từng đợt quỷ khí vào hạ bộ của anh hùng. Minh Thành dù là đàn ông thì nhìn thấy một cái màn này, đôi mắt vẫn cảm thấy có chút đau rát. Bà lão quỷ đứng nhìn chằm chằm vào hạ bộ của một anh thanh niên. Cái cảnh tượng này có chút không giống với phim ma cho lắm. Có điều cảnh tượng kia chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tiếng đạp cửa của Thành làm cho bà ta giật mình, chỉ kịp quay đầu lại, trừng đôi mắt nhìn Thành, sau đó lầm trầm một thứ cổ ngữ gì đó. Đột nhiên dưới nền nhà xuất hiện một cái đầu quái vật cực kỳ khủng bố. Đầu quái vật này tuy rằng có hình người, nhưng lại không thể nào dùng chữ người để diễn tả được, bởi vì trên người nó mọc đầy gai nhọn. Hơn nữa số gai này to nhỏ khác nhau, bộ dáng vô cùng quỷ dị. Thành nhìn kỹ mới phát hiện ra rằng số gai nhọn này không phải huyễn hóa, mà là từ trong cơ thể của quái vật này thực sự mọc ra, là hoàn toàn tự nhiên. Bách kim quái sao? Cậu từng đọc qua về loại quái này ở trong thư tịch của Lý Gia ghi chép lại. Đây là một loại yêu sau khi hết thọ nguyên tu luyện thành quỷ, cho nên được xếp vào hàng quỷ yêu, cũng có chút khó xử lý. Bách kim quái trống to một tiếng, từ trên người nó bắn ra vô số những cây gai nhọn đâm thẳng về phía Minh Thành. Cậu không kịp có thời gian chuẩn bị, rút vội thần kiếm thuận thiên, xoay tròn một vòng chắn ở trước người. Mỗi một cây gai nhọn giống như một cú đấm, phành phạch nện lên thân của thuận thiên kiếm, quỷ lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp chấn lui Minh Thành ra khỏi gian phòng. Bà lão kia dường như cũng đang bận đỡ đẻ cho anh hùng, cho nên không có thời gian để ý đến Thành, hoàn toàn giao cho bách kim quái đến xử lý. Quái yêu đứng im, nắm đấm đầy gai nhọn, chăm chập nhìn vào Minh Thành. Đôi mắt đỏ ngầu phun ra hai đoàn huyết quang lăng lệ. Con quái yêu tựa hồ như đang cười, thân hình lấp lóe, chủ động công kích về phía Minh Thành. Cậu thay đổi phong cách chiến đấu, từ chủ công biến thành phòng ngự. Thuận thiên kiếm chặt che, lưu chuyển, không để cho bất kỳ một cây gai nào lọt qua mà chạm được lên người mình. Tóc cậu phất phơ bay. Ngay sau khi bách kim quái đánh xuống một chiêu, Thành cũng nâng lên thuận thiên kiếm bổ xuống một bổ. Cả hai công thủ chuyển biến, thế cục nhất thời không có bên nào chiếm được thượng phong. Minh Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó vờ như thất thế mà lùi về sau. Bách kim quái tưởng chừng như kèo này thơm, nắm đấm vung lên để lộ ra từng đợt kim gai nhọn hoắt, hướng ngực Minh Thành mà đâm. Cậu xuất ra một trường phù chú, vỗ mạnh lên thân kiếm. Thỉnh chữ đạo tổ sư trợ ta tru tà, tru diệt không phách, diệt không phù, cấp cấp như lệnh. Thuận thiên kiếm lóe lên kim quang sáng chói. Bách kim quái kinh ngạc gầm lên, vội vàng xoay người muốn thối lui, nhưng mà nó một lòng muốn ăn chắc Minh Thành. Đâm vào đã quá sâu, bây giờ làm sao tránh được. Một trường kiếm chém qua, chỉ thấy kim quang bay lượn đầy trời. Lưỡi kiếm thuận thiên từ giữa nắm đấm của Bách Kim Quái xuyên ra bên ngoài. Thành đã sử dụng diệt hồn phù, nhưng lúc thời gian vẫn còn tác dụng, được đà tiến đến, không ngừng chém xuống từng đạo kiếm khí trên người của Bách Kim Quái. Cậu phóng người lên cao, sau đó bổ xuống một bổ. Thuận thiên kiếm lúc này uy thế chẳng khác gì Thái Sơn áp đỉnh, đè áp vạn vật. Quái yêu vội vã đưa tay chặn đi, nhưng cánh tay đã trúng một kiếm của Thành. Sau đó lại ăn thêm một bổ này, toàn bộ cánh tay gai nhọn của nó lập tức bị phá nát, quỷ huyết bắn ra tung tóe, vô cùng chật vật. Biết rằng mình không phải đối thủ của Minh Thành, Bách Kim Quái tru lên một tiếng đầy thê lương. Nó dùng cánh tay còn lại đập mạnh vào lồng ngực của mình. Thành rõ ràng có thể thấy được phần lồng ngực của con quỷ yêu bị lõm xuống, sau đó là vô số những cây gai nhọn lách ca lách cách tách ra khỏi thân thể của nó mà lơ lửng. Những phần gai này là một phần cơ thể của Bách Kim Quái nhỏ ra, đau đớn vô cùng. Hiển nhiên Lý Minh Thành đã đánh cho Bách Kim Quái nhận được áp lực tử vong, cho nên nó mới sử dụng đại chiêu tự hại bản thân này. Quỷ huyết chảy thành một vũng lớn dưới chân của nó, cũng được nó áp xúc thành một cây chùy khủng bố. Phải nói rằng bởi vì đánh bại Minh Thành, Bách Kim Quái lúc này đã dùng hết vốn liếng rồi. Đâu chỉ con quái yêu liều mạng, cả Thành lúc bấy giờ cũng chiến ý sôi trào. Cậu muốn thử đối đầu với loại quỷ yêu chỉ nghe được qua trong truyền thuyết, rốt cuộc rằng nó mạnh mẽ đến như thế nào. Xung quanh Thành lúc này bị bao vây bởi tầng tầng gai nhọn, tất cả đều chỉ hướng về cậu, dường như đang xúc lực. Mà cậu cũng không hề rảnh rỗi, ghim mạnh thuận thiên kiếm xuống mặt đất, xuất ra một trường phụ chú. Thất tinh trấn tà phù. Bảy lá phù chú lần lượt bốc lên, bay quanh người cậu, hình thành nên một trận đồ che phủ cả người, liên tục phóng xuất ra linh khí, đối đầu với những cây gai nhọn xung quanh. Giết! Đám gai nhọn từ bốn phương tám hướng đánh xuống Minh Thành, mà cậu cũng hướng về thất tinh trấn tà phù, gầm nhẹ một tiếng. Bảy lá phù chưởng mạnh về bảy hướng, trực tiếp va chạm cùng với những gai nhọn kia. Trên bắp đùi, rồi cùng với bả vai của Minh Thành, lần lượt dính hai cây gai nhọn. Nhưng cậu vẫn làm như bình thường không thấy, mà trút lên thuận thiên kiếm, hướng về phía Bách Kim Quái đang cầm đại chùy đánh đến. Càng đánh đến gần thì số lượng gai nhọn đâm đến càng nhiều. Nếu như không có thất tinh trấn tà phù mở đường, thì sợ rằng lúc này các người Minh Thành đã bị đâm cho giống như một con nhím rồi cũng nên. Cậu ngưng tụ toàn bộ tinh thần của mình vào trong một kiếm này. Cậu cùng với đại chùy của Bách Kim Quái va chạm, thân hình to lớn của con quái khẽ trung linh, đủ thấy được nó ẩn chứa sức mạnh to lớn đến như thế nào. Nhưng mà Minh Thành cũng không lùi, vung vẩy trường kiếm một lần nữa lao đến, quét ngang một đường. Bách Kim Quái ăn một kiếm, lộn cổ thẳng ra bên ngoài. Nó lăn mấy vòng trên mặt đất rồi lao ngược trở về. Hai chiêu kiếm của Minh Thành khiến cho cả người Bách Kim Quái lúc này nhìn không ra cái gì nữa. Máu tươi cùng với cánh tay nát tuôn ra như suối, vừa dữ tợn vừa thảm hại vô cùng. Con quái yêu trừng mắt nhìn Minh Thành, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, dường như sắp khóc đến nơi. Nó đột nhiên bước lùi về phía sau, bạo hống lên một tiếng. Minh Thành chấn kinh, nãy đến giờ chỉ tập trung chiến đấu với nó, cho nên không nhận ra rằng mình đã bị toàn bộ quỷ hồn chim thành bao vây lấy. Tên nào cũng cầm trường thương bóng loáng, chầm chập như hổ trình mồi nhìn về phía cậu. Tiếng gầm của Bách Kim Quái giống như hiệu lệnh, để cho đám quỷ hồn chim thành này không ngừng tiến lên, lấy việc chém giết Minh Thành là mục tiêu. Rất nhanh, tên đầu tiên mang theo trường thương đã đâm đến Minh Thành. Cậu vội vàng nhúng người phóng lên, chân đạp lên mũi thương, mượn lực mà phóng. Thẳng lên đến trên cao mới thấy được đám quỷ hồn chim thành này đông đúc vô cùng, lít nhà lít nhít giống như một lũ kiến, từ bốn phương tám hướng không ngừng kéo về. Được, cũng tốt. Đến đây đâu một chút đi. Cậu cười hờ hững, sau đó cả người chúi ngược xuống, mang theo Thuận Thiên kiếm bổ mạnh xuống đám quỷ hồn ở gần nhất. Đám quỷ hồn bị cậu chém giết, nổ ra từng đợt tinh phách bay lượn khắp trời, khiến cho khung cảnh nơi này lấp lánh cùng mỹ lệ vô cùng. Sở dĩ cậu còn chưa sử dụng linh phù, đó là bởi vì cậu hiểu được rằng lúc này thần kiếm trong tay mới là mạnh nhất. Ngoại trừ những loại phù chú có sát thương diện rộng ra, thì Thuận Thiên kiếm mang đến cảm giác vừa tay, cùng chém giết nhanh nhất, thoải mái nhất. Đây cũng là ưu điểm của thần khí trừ tà. Nhận thấy Bách Kim Quái đang đứng phía sau đám quỷ hồn, giống như đang dưỡng thương, Minh Thành cảm thấy mình không nên cho con hàng này có cơ hội thở dốc. Cậu dùng Thuận Thiên kiếm mở ra một con đường, chém xuống liên tục người Bách Kim Quái. Các người nó không còn gai nhọn, chỉ còn lại một cây đại chùy cùng với cánh tay đã nát tan, bị Minh Thành đánh ép chật vật không thôi. Chẳng mấy chốc mà phốc một tiếng, cánh tay còn lại cũng bị Minh Thành trảm rớt đi. Nhưng mà cậu cũng biết bản thân mình lúc này đã bị vây chặt trong đội quân quỷ hồn của Chim Thành. Cho dù đẳng cấp bọn chúng không cao, nhưng kiến đông có thể đè chết vôi. Minh Thành hừ lạnh một tiếng, cảm thấy thời cơ cũng đã đến. Chữ đạo tổ sư sắc lệnh, oai lực phủ tứ phương, ngũ hành chi lực, nghe ta hành pháp, ngũ hành lôi pháp, cấp cấp như lệnh. Thành bội xuất ra một trường năm lá phù chú, ném nó lên không trung. Năm lá phù sau khi được Thành điểm chỉ, đột nhiên lóe lên từng đạo kim quang sáng ngời, sau đó phóng thẳng lên bầu trời. Một tiếng sét kinh thiên bổ mạnh xuống, đám quỷ hồn chung quanh nghe thấy tiếng sét này cũng phải giật mình hoảng hốt không thôi. Thành quát lớn tiếng, trên bầu trời bốn tràn ngập quỷ khí, bây giờ lại xuất hiện vô số đạo lôi đình. Lôi! Sau khi niệm chú, vô số những đạo thiên lôi hóa thành từng cột lớn như cột đình, ầm ầm đánh xuống. Cả một vùng trời ngập tràn trong sấm chớp đi đùng. Thành giống như hòa một thể với đám lôi đình chi nộ này, một đường mang theo kiếm Thuận Thiên mà chém giết. Hình ảnh của cậu lúc này chẳng khác gì lôi thần là bao nhiêu. Từng đợt tinh phách cứ bay khắp nơi, số lượng quỷ hồn chết với đạo thiên lôi chí ít cũng phải đạt đến con số hơn trăm. Minh Thành dẫn theo một đạo thiên lôi cuối cùng hướng về phía Bách Kim Quỷ mà đâm đến. Phốc một tiếng, một đoạn kiếm bóng loáng từ sau lưng Bách Kim Quỷ xuyên ra. Biểu cảm dữ tợn trên mặt con quái yêu này động lại, quỷ huyết trong miệng trào ra. Nó rũ đầu xuống, dưới chân lảo đảo, ngơ ngác nhìn xuống lồng ngực của mình. Bách Kim Quỷ không thể tin tưởng nhìn về phía Minh Thành, miệng gầm gừ giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nổ tung, hóa thành tinh phách mà bay lên. Minh Thành thả lỏng mũi kiếm xuống dưới, cả một vùng quỷ phủ lúc này chỉ trơ trọi còn lại mình cậu. Đám quỷ hồn cản trở cậu lúc này đã bị ngũ hành lôi pháp đánh cho hồn phi yên diệt. Mọi thứ im lặng đi, thứ duy nhất chỉ còn lại là quá trình gào thét thống khổ của anh hùng ở bên trong gian phòng kia. Minh Thành hai tay bắt quyết, ném ra một lá linh phù rực lửa lên không trung, miệng niệm chú Viêm Phong Hỏa. Thành thổi ra hai quả cầu lửa khủng bố, bạo tạc thẳng vào phía trong gian phòng. Toàn bộ gian phòng nổ tung, bụi trời bay mù mịt. Nhưng rất nhanh, âm phong đã thổi tiêu tán số bụi này đi, để lộ ra một lồng quỷ khí đang che chắn cho bà lão quỷ cùng anh hùng ở bên trong. Trong giây phút này, bà ta quay đầu nhìn về phía Minh Thành, đôi mắt tràn ngập oán hận cùng với ác niệm, tựa hồ như hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Minh Thành trong lòng tức giận, nhưng bên ngoài biểu hiện thông dong đạm mạc, hờ hững mà nói: Lão quỷ đã chuẩn bị chết chưa? Minh Thành đung đưa mũi kiếm, ánh mắt cậu nhìn đến chỗ bà lão quỷ tràn ngập tức giận, bởi vì bà ta đến giờ này vẫn còn chưa ngừng tay, mà thậm chí còn chuyên chú gấp rút đỡ quỷ thai ra khỏi bụng dưới của anh hùng. Minh Thành biết rằng không thể nào cho quỷ tai xuất thế, bằng không lúc đó nguy cơ trùng trùng điệp điệp, sợ rằng cho dù có cụ Đinh ở đây cũng không chống đỡ nổi nữa rồi. Thuận Thiên Kiếm lao ở phía trước, mở đường cho Minh Thành nhanh chóng tiếp cận đến lòng quỷ của bà ta. Người tưởng có thể phá vỡ được phòng ngự của ta sao? Bà ta nhìn thấy Minh Thành đánh đến, khinh thường mà nói. Nhưng một màn phía sau càng làm cho bà ta hoảng sợ. Thuận Thiên Kiếm chém một cái, mở ra được chiếc lồng phòng ngự kia, hướng thẳng xuống đỉnh đầu bà ta mà chém xuống. Đáng ghét! Bà ta vội vàng điều khiển quải trượng của mình tung lên, sau đó nhanh chóng chắn ngang người, đỡ một kiếm của Minh Thành. Cậu cũng không khách khí mà co chân xuất thẳng vào ngực bà ta, khiến cho bà lão quỷ bay thẳng ra bên ngoài, trượt dài trên mặt đất rồi mới lồm cồm bò dậy. Nhưng mà Thành lúc này cũng không có thời gian để tâm đến những chi tiết vụn vặt kia. Cậu vội vàng lao đến kiểm tra ba hồn bảy vía của anh hùng, cảm nhận được linh hồn bên trong cơ thể đang không ngừng run rẩy, huyết nhục đang từng phút từng giây tiêu hao, tựa hồ như bị cái gì đó rút cạn đi vậy. Minh Thành cắn đầu ngón trỏ, sau đó dùng chính máu trên tay của mình vẽ một chữ định lên trán của anh hùng. Kim quang lóe lên, cố định thần hồn của anh. Sau đó lại vội vàng kim Thuận Thiên Kiếm xuống bên dưới chân, lầm trầm đọc chú: Thuận Thiên Trừ Tà, thỉnh ban tà pháp, nương nhờ linh lực ép xuất quỷ thần. Từ bên trong Thuận Thiên Kiếm truyền đến một cổ khí lực màu vàng nhạt quấn quanh đầu ngón tay của Minh Thành. Đây chính là thần uy của Thuận Thiên Kiếm. Kiếm thần cũng có linh, tựa hồ như nó biết rằng giờ phút này chính là giờ phút nguy cấp, mình không xuất lực là không được rồi. Minh Thành mang theo thần uy trong kiếm, vội vàng nâng lên ngón giữa tay trái của anh hùng, tay bắt quyết, sau đó kẹp chặt lấy ngón giữa này. Ngón giữa tay trái của nam nhân chính là âm dương môn, nơi ngón giữa dương khí tràn đầy, là nơi thích hợp nhất để cưỡng ép kéo ra quỷ hồn nhập thể. Có điều lần này Minh Thành lại khác, đây không phải là quỷ hồn nhập thể, mà là quỷ thai, là mầm móng được gieo rắc bên trong người anh hùng từ ngày anh còn nhỏ trong thôn này. Bà lão quỷ đứng ở bên ngoài, có thể thấy được sắc mặt của bà ta cũng nhợt nhạt không ít. Nhiều đó cũng hiểu được rằng để cho quỷ thai xuất thế cũng không phải là chuyện đơn giản. Trên trán Minh Thành đã có lấm tấm mồ hôi rơi. Nếu để cho quỷ thai ăn sạch anh hùng thì nó sẽ mạnh vượt sức tưởng tượng, đường nào cũng xuất thế. Vậy chỉ bằng lúc này Minh Thành giữ mạng anh hùng và cưỡng ép bắt nó ra, nhân lúc nó còn yếu mà chém chết đi. Minh Thành gầm lớn một tiếng, cậu gần như dồn toàn bộ linh lực của mình hòa cùng với thần uy của Thượng Thiên Kiếm, kẹp lấy đầu ngón giữa anh hùng mà không ngừng rút ra. Bên tai Minh Thành lúc này không ngừng truyền đến từng đợt tiếng khóc nức nở, như xa như gần vọng về liên tục. Tiếng khóc này giống như ma chú công kích vào nơi tinh thần của Thành, muốn làm cậu choáng váng mà ngừng tay. Thuận Thiên Kiếm cũng phát ra một tiếng ngâm khẽ, xông thẳng vào tinh thần của Thành, khiến cho đầu óc của cậu được thêm mấy phần thanh tĩnh. Tiếng khóc cùng tiếng ngâm ở bên ngoài không ngừng đối đầu với nhau. Từng đợt linh lực của Thành cứ như thế không ngừng tiêu hao. Toàn bộ cánh tay của cậu bây giờ sáng trực kim quang, từng bắp thịt và gân nổi lên từng đạo phù văn lập lòe. Minh Thành thét lớn một tiếng, trên trán nổi lên một tầng gân xanh. Trục cho ta! Dường như phù văn trên tay cậu bổ sung linh lực cùng sức mạnh không ngừng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Minh Thành nặng nề bay ra ngoài, ở trên không phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng mới ngã quỵ xuống. Mà giữa không gian lúc này đột nhiên xuất hiện một quả bong bóng nhỏ, bên trong đó có một đứa bé da thịt tím ngắt, đôi mắt đang nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ. Bằng mắt thường Minh Thành có thể thấy được xung quanh có từng đạo ký tức màu đỏ từ bốn phương tám hướng không ngừng đổ về cái quả bong bóng này, tựa như là để cho đứa trẻ hấp thu. Nó đang hấp thu linh hồn của những người trong quỷ giới này. Thành rốt cuộc đã hiểu được tại sao nơi này lại có nhiều tù binh quỷ hồn như vậy. Đó chính là để nuôi dưỡng cái quỷ thai này đi. Cậu vội vàng đứng lên, muốn lao tới ngăn cản, nhưng bà lão quỷ kia đã nhanh chân hơn, đứng trước người Minh Thành, nện xuống một gậy. Cậu ban nãy tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng không có nghĩa là không có cách nào giao thủ với bà ta. Cậu nhanh chóng trốn tránh, chạy đến được Thuận Thiên Kiếm, lúc này mới trở ngược lại đối kháng với bà lão. Chết, chết đi! Miệng bà ta không ngừng gào thét. Hợp này đối mặt với lão cờ ta, người nhất định phải chết. Lão cơ hừ hừ thét lên, quái trượng phủ tầng tầng quỷ khí không ngừng bổ mạnh xuống. Đối với từng đòn tấn công tầm gần cùng hung hãn như bà ta, cho dù Minh Thành có nhiều linh phù cũng không có cách dùng võ, căn bản là không có thời gian niệm chú ngữ. Lão cơ vũ động quải trượng, hận không thể lập tức đập Minh Thành ra thành bã vụn. Cậu sử dụng Thuận Thiên Kiếm phòng thủ vô cùng ương ngạnh, tuy trên người thương thế ngày càng nhiều, ngày càng nặng đi, nhưng vẫn chiến đấu như cũ, một bước không lùi, thậm chí còn phản kích sắc bén hơn. Máu tươi bắn ra, đó là Minh Thành bị thương. Phải nói rằng quỷ khí của lão cơ quá sắc bén, chỉ cần sơ hở một chút nhất định liền bị thương. Máu trên người Minh Thành không ngừng chảy đầy trên mặt đất. Số máu tươi này trộn lẫn với quỷ huyết ban đầu của đám cô hồn chết ở đây, chảy lởm chởm trên mặt đất, lấp đầy những cái chiếc lỗ nhỏ. Cậu bây giờ mới có thời gian để ý, đó là những chiếc lỗ này được sắp xếp theo một loại trật tự vô cùng quỷ dị, tựa hồ như là một trận pháp. Thành cảm thấy dưới chân chấn động, nhảy ngược về phía sau. Toàn bộ những chiếc lỗ máu này sáng trực lên, hóa thành những chiếc cột sáng phóng thẳng lên khỏi bầu trời. Bầu trời quỷ khí đen kịch kia tưởng chừng như cũng đang muốn sụp đổ xuống rồi. Quỷ giới này sắp bị phá hỏng rồi sao? Minh Thành chấn kinh. Cậu biết rằng nơi này chỉ là một bộ phận bên ngoài của phong ấn Vân Gia. Nếu như chẳng may chấn động đến thứ khủng bố mà cụ Đinh đang trấn thủ suốt ngần ấy năm, thì coi như xong đời. Nhắm chừng toàn bộ thứ trận pháp này đều là để cung cấp sức mạnh cho cái quỷ thai kia. Minh Thành trong phút chốc suy nghĩ ra như vậy, nhưng cậu không cách nào tiếp cận được quỷ thai, mà cửa ải quan trọng nhất lúc này vẫn chính là lão cơ. Ở bên này, lão cơ lại một gậy đập đánh. Minh Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Cậu cảm nhận trong cơ thể của mình có chút khác lạ, nhưng lại không có thời gian để quan sát kỹ, mà mang theo Thuận Thiên Kiếm không ngừng chống đỡ, không ngừng tiến công. Huyết hạt tối quỷ phục! Thành hừ lạnh một tiếng, từ sau lưng bay ra hai đầu huyết hạt. Nhưng lúc gậy của lão cơ đập xuống mà bỏ qua phòng ngự, phốc phốc hai tiếng, hai đầu chim hạt đâm thẳng vào trong mắt của bà ta, khiến cho quỷ huyết giàn giụa, ngửa mặt lên trời không ngừng thét dài liên tục. Minh Thành lại mang theo Thuận Thiên Kiếm mà chém xuống, quái trượng ngược lại đỡ được một kiếm này. Năng lực chống đỡ của lão cơ nhanh đến kinh người. Bà ta vội vàng thu trượng, sau đó lại đâm đến Minh Thành. Minh Thành chống đỡ không lui, cuối cùng nhân cơ hội lấy xuống đạo bút được chấm mực chu sa, vẽ trước mặt mình một chữ lôi. Sau đó cậu vung tay chưởng về phía chữ lôi trên không trung này một chưởng. Một cổ lôi đình lớn bằng đầu nắm tay xoay tròn xoáy thẳng về phía lồng ngực của lão cực. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Minh Thành thu kiếm, mà lão cơ dưới chân lão đảo. Bà ta cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, chỗ đó xuất hiện một cái lỗ máu xuyên thủng. Bà ta ngã quỵ trên đất, Thuận Thiên Kiếm đâm xuống một nhát chí tử, xuyên thủng đầu bà ta, ghim thẳng trên mặt đất. Quỷ thầy, tới phiền ngươi. Minh Thành mặc kệ thân xác của lão cơ nhanh chóng hóa thành một vũng bùn tanh hôi. Cậu rút ra một lá hỏa phù ném vào trong vũng bùn này, rất nhanh đã thiêu rụi toàn bộ. Ở bên ngoài quỷ phủ lúc này có không ít quỷ hồn, đặc biệt là quỷ hồn chim thành đang đi tuần tra. Bọn chúng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình đột nhiên có một cổ nhiệt lực hấp dẫn, giống như đang không ngừng lôi kéo, không ngừng vẫy gọi bọn chúng tiến về nơi phía sâu trong quỷ phủ. Một đám quỷ hồn không cần hít thở để sống, vậy mà lúc này đây bất chợt lại cảm thấy nghẹt thở vô cùng, cảm thấy cuống họng của mình dường như bị nứt ra. Sắc mặt của chúng tái nhợt đi. Bọn chúng đã chết một lần, bây giờ lại thêm một lần nữa đối mặt với tử vong. Sợ hãi trong lòng lại dâng lên gấp bội. Minh Thành đối với những chuyện ở bên ngoài này cũng không biết. Cậu chỉ cảm nhận được từng đợt hồn lực đang không ngừng tiến nhập vào trong quả cầu bào thai kia. Cậu cũng chỉ kịp mặc lại quần áo cho anh Hùng, sau đó vác theo anh vẫn còn đang hôn mê cách xa ra khỏi nơi này. Để đề phòng chút nữa nảy sinh chiến đấu, Minh Thành sợ mình không chiếu cố được cho mọi người. Cậu sao lại không muốn tiến vào đánh quỷ bào thai chứ? Chỉ là không có cách nào tiến nhập được đến gần. Trận pháp tràn ngập quỷ huyết ở dưới mặt đất phóng thẳng lên trời kia, từng cột tạo thành từng vòng trắng chắn lại bước chân của cậu. Rốt cuộc là ai đã bài trí ra những thứ này chứ? Minh Thành đau đầu không thôi. Giống như rằng từ rất lâu trước đây đã có người tính đến từng bước này, ngăn chặn cậu giết chết quỷ thai. Một tràng tiếng cười của trẻ con từ bên quả cầu quỷ thai truyền đến. Lý Minh Thành cảm thấy một trận nổi cả da gà da vịt, đầu ong ong lên mấy tiếng. Cậu biết rằng thời điểm quỷ thai sắp xuất thế đã đến rồi. Quỷ thai phát ra từng đợt tiếng kêu răng rắc, giống như gà con phá vỏ trứng mà ra. Cái bào thai kia rốt cuộc cũng nổ tung, phát ra một đợt bạo nổ kinh người. Toàn bộ đình viện bên trong quỷ phủ này giống như bốc hơi, nhấc lên từng đợt bụi mù kinh khủng. Ngay tại giây phút đó, Minh Thành cảm ứng được một cổ quỷ khí cực kỳ nguy hiểm, lập tức dừng thẳng Thuận Thiên Kiếm bảo vệ trước người. Một tú cầu nhỏ chừng một đầu ngón tay xẹt ngang qua, đánh thẳng về phía thân kiếm Thuận Thiên. Đinh lên một tiếng, Minh Thành xuất kiếm ngăn trở một chiêu của quả cầu này. Thân hình của cậu cũng bị đánh lui, phần lưng đập mạnh lên bức tường đằng sau mới dừng lại được. Quỷ vụ tán đi, giữa không trung lúc này lơ lửng thân ảnh của một đứa bé chừng khoảng một tuổi. Quả cầu ban nãy đánh lén Minh Thành bay ngược trở về bên người nó, phốc một cái bay vào trong hốc mắt. Đó là nhãn cầu của đứa bé. Minh Thành hít vào một ngụm khí lạnh. Quả không hổ danh là quỷ thai, được nuôi dưỡng từ huyết nhục cùng với linh hồn của vô số con quỷ khác. Mới xuất thế đã mạnh như vậy, nếu như để nó thôn phệ toàn bộ linh hồn ở đây, cậu không còn tưởng tượng ra được rằng trình độ kinh khủng của nó sẽ đạt được đến mức nào. Thân hình cậu vừa lui lại, đứa bé này đã chớp mắt xuất hiện trước mặt cậu. Quỷ khí toàn thân sôi trào, trên miệng nở ra một nụ cười như giễu cợt. Hai tay hóa thành hai đạo quỷ trảo đâm xuống. Minh Thành lưng đụng nát bấy hai bức tường, văng thẳng ra bên ngoài mới dừng lại. Cậu lồm cồm bò lên, lại nắm chặt Thuận Thiên Kiếm. Trên người bây giờ không còn chỗ nào lành lặn. Thành đang muốn ở bên ngoài chạy đi, thì đột nhiên phía sau đầu mang theo một kình phong đáng sợ rít gào mà đuổi đến. Đó là quỷ thai đang đánh tới. Đôi mắt thanh thuần như trẻ sơ sinh, nhưng trên miệng nó lúc nào cũng giữ một nụ cười âm trầm, mười lúc như một. Thành chấn ngang Thuận Thiên Kiếm ở trước người, và một lần nữa cậu bị đánh bay, nặng nề đâm đến vách tường. Quỷ khí khủng bố trùng kích, mặt tường một lần nữa nổ tung, toàn bộ nơi này ầm ầm phát ra tiếng động. Một kích của quỷ thai quá kinh khủng, ngay cả quỷ giới cũng phải chấn động theo. Thành oa lên một tiếng, liên tục thổ huyết. Có điều cậu vẫn không chút do dự, xách theo anh Hùng một đường chạy như bay. Quỷ thai chưa vội đuổi theo Minh Thành, nó lượn lờ qua lại giữa không trung, đang chậm rãi quan sát cơ thể của mình, có chút u oán xen lẫn hài lòng. Nó tự nghĩ thầm, muốn lớn nhanh một chút, chỉ cần ta hấp thụ thêm độ chừng 7749 người sống, thu đi dương khí của bọn chúng để làm lớn mạnh quỷ khí của bản thân, đủ để cho ta trở thành một thiếu niên đẹp trai. Nghĩ đến đó, nó cười hắc hắc lên, tiếng cười lạnh lẽo vô cùng. Trong tay quỷ khí ngưng tụ, hóa thành một chiếc trống lắc, nhìn qua chẳng khác gì đồ chơi của trẻ con. Tiếng hắc hắc cười vẫn vang vọng, nâng trống lên, lắc nhẹ mấy tiếng lọc cọc tùng tùng. Một cổ huyết vụ đỏ trực từ trên thân trống tản ra, quấn quanh lấy. Tiếp sau đó, có thể thấy được cả người quỷ thai ẩn náu trong quỷ khí, khi ẩn khi hiện, không ngừng lao đến tấn công Minh Thành. Cậu một đường bị truy đuổi, cuối cùng lại nhìn thấy được ra cơ hội ngay tại cái thời điểm mà quỷ thai đánh đến. Một trảo bổ xuống, Minh Thành lập tức hất nhẹ anh hùng sang một bên, còn chính mình trút lên Thuận Thiên Kiếm, quay lại xoát một tiếng. Trảo quỷ bị đánh nát, thần kiếm phát uy, không gì có thể kháng cự. Quỷ thai rít gào một tiếng, nó thu hồi tay của mình lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một miệng vết thương nhẹ đang không ngừng chảy xuống quỷ huyết. Từng đợt ma âm phản phất trào lên, miệng vết thương kia mới bị Minh Thành chém ra như vậy mà lại đóng lại ngay tức thì, giống như chưa từng bị thương. Thế nhưng mà Minh Thành muốn dựa vào bấy nhiêu đó để đối đầu với quỷ thai thì đúng là còn chưa đủ. Cậu chạy ra bên ngoài, cậu rất muốn sử dụng linh phù cụ Đinh cho để thoát đi. Nhưng nếu như vậy thì anh hùng cùng với những quỷ hồn khác ở đây phải làm sao bây giờ? Cho nên cậu vẫn đương một phần chạy, một phần tìm kiếm cơ hội phản công ngược trở lại. Minh Thành cứ chạy như điên, khóe miệng lộ ra từng đạo vết máu liên tục. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ngôi Làng Bị Nguyền Rủa, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập số 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.